Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biệt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cuối cùng thì ở ngoài mấy trăm dặm, hắn thấy được một luồng lửa nóng hóa thành một con đường lớn trải ra trên mặt biển. Long Mã đang tung vó chạy trên đó. Ý cười trên mặt Thiên Tôn càng đậm thêm. Long Mã vẫn rất nhàn nhã, không vội vã rời đi, mang theo vài tên đệ tử của Diệp Phàm đi bộ trong biển rộng, không chút hoang mang nào cả. Hắn hô lên một tiếng, khắp hải vực lập tức đảo ngược lại, nước bốc lên tạo thành một mảnh mờ mịt. Nước biển lập tức sôi trào, sóng thần cuồn cuộn, cả mặt biển như đang nổ tung, cảnh tượng vô cùng dọa người. Thần niệm của Long Mã cực kỳ cường đại, sớm đã cảm ứng được nguy hiểm buông xuống, hí dài một tiếng, gầm lên một tiếng rồng ngâm, âm thanh phá vỡ cả hư không, toàn thân bừng lên ánh lửa, cuốn lấy toàn bộ đám người Ngạn Tiểu Ngư xông ra bên ngoài. Bồng Lai Thiên Tôn vung lên một bàn tay to lớn màu đen, vỗ thẳng xuống, đè nát cả vòng trời. Đại dương mênh mông phía dưới lập tức bị bốc hơi thành khô cạn. Cả một hải vực rộng mấy ngàn thước đã bốc hơi thành hư không, bị đốt sạch sẽ, lộ ra đáy biển ra, có thể thấy được uy lực của chiều này mạnh mẽ tới mức nào. Nước biển xung quanh nhanh chóng ào vào, như những dòng nước lũ, nhanh chóng lấp đầy cái rãnh biển vừa bốc hơi kia, khiến cho nơi này một lần nữa trở thành hải vực. Long Mã dừng chân ở trên mặt biển phía xa, trong cái mũi phun ra ngoài mấy luồng khói trắng, hiển nhiên đã bị chọc giận quá mức. Năm người hoàng tiên nữ Triềm Nhất Phàm sắc mặt trắng bệch, một cách tùy ý của vương giả đại thành lại khủng bố tới cảnh giới này, trên đời còn ai có thể địch nổi nữa đây? Có thể tưởng tượng được, nếu như Bổng Lai Thiên Tôn dùng toàn lực thì khắp cả biển rộng này cũng đều có thể bị hắn đánh cho bốc hơi. Cảnh tượng sông cạn đá mòn rất có thể sẽ trở thành sự thật. Di Sơn Đào Hải cũng chỉ là tiểu thuật mà thôi, cùng so sánh với người trước mặt này thì không thấm vào đâu cả. Trong truyền thuyết thì vương giả đại thành ngay cả là tại thời kỳ thượng cổ cũng đều là tôn giả một phương. Thiên Tôn, người đây là có ý gì? Trương Thành Dương cất tiếng hỏi. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn càng ngày càng trầm ổn. Trong quá trình truyền đạo ở các nơi thì bản thân hắn cũng đã được thành tẩy, thực sự có phong phạm của một thiền sư. Trong loại hoàn cảnh này, hắn biết sự việc trở nên rất không tốt. Một vương giả đại thành đủ để quét ngang toàn bộ viên cổ tỉnh này. Lúc này, hắn chỉ muốn khiến cho kẻ này dịu miệng lại, sau ra sức kéo dài thời gian, chờ đợi Diệp Phàm quay trở về. Trên mặt của Bồng Lai Thiên Tôn tràn ngập vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với khi trước, mang theo một tiềm biệt thị mà nói. Chỉ bằng vào mấy tên tiểu bối các ngươi mà cũng dám chất vấn ta hay sao, cho dù có thần đến đây thì cũng đều không cứu được các ngươi nữa đâu. Thiên Tôn, với địa vị bực này của ngươi mà nói, trước cùng kính, sau lại lên mặt, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có điểm không giống với một tiểu nhân. Trương Thành Dương thần sắc bình thản, nói ra, tới cảnh giới bực này rồi, nếu người là một nhân vật, thì hãy là đi chiến một trận đường đường chính chính với sư phụ của chúng ta. Còn việc dở những thủ đoạn này ra, thì tính làm cái gì? Bổn tọa không cần tốn nhiều sức, mà đã diệt trừ đi một đại địch. Đây là một loại thủ đoạn giết địch. Ta không thèm nhiều lời với lũ tiểu bối các người nữa. Bồng Lai Thiên Tôn mang theo nụ cười lạnh lẽo, không thèm nhìn về phía Trương Thành Dương. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ còn lại con Long Mã, chỉ có con thủy thú này là đáng giá cho hắn ra tay mà thôi. Người là một tên gian tặc, ngoài loại thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng này, thì còn có thể làm được gì nữa? Mà cho dù có thủ đoạn, đi gì đi chăng nữa, thì bồn toa chỉ cần dùng một chân cũng có thể đánh vỡ mặt nhà ngươi, đánh cho người kêu cha khóc mẹ cả lên. Long Mã liếc xéo hắn một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Bồng Lai Thiên Tôn hừ lạnh, với thân phận bực này, hắn chưa từng gặp qua tên nào mạnh miệng thế này. Còn thủy thú này hoàn toàn không giống với hắn tưởng tượng, không có một chút phong thái tọa kỵ của thánh hoàng thượng cổ nào cả. Sát trận khắp nơi khiến cho bầu trời rung động, người của Bồng Lai nhận được tin tức, nhìn thấy Thiên Tôn ra tay, thiếu chút nữa chừng khô cả nước biển. Giáo chủ liền cầm đầu đại quân đánh tới, tinh kỳ dường lên, tiết kỵ phủ kín mặt biển, tạo thành một mảng đồng nghịt. Ta xem các người lần này còn chạy đi đâu được nữa. Tiểu Tiên Tôn trong đám người này gần như đã bị vỡ cả phổi, trên trán nổi lên gân xanh như sắp vỡ ra. Trong mắt tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào đám người Trương Thanh Dương và Hoàng Thiền Nữ. Một tên cũng không buông tha, giết chết toàn bộ. Bồng Lai giáo chủ hạ lệnh, đại quần xúm lại, cắt đứt đường đi của bọn họ, vây khốn mấy vị đệ tử của Diệp Phàm. Lửa vảy vàng trên thân long mã chợt lóe lên, hỏa diễm bừng bừng bốc cháy. Nó hóa thành một đường lửa nóng vọt tới, chân đạp cả trời cao. Những nơi nó đi qua thì nước biển đều bốc hơi. Nó một đường sông thẳng về phía Thiên Tôn. Bồng Lai Thiên Tôn niết đạo ấn, một luồng sáng mà quái phát ra. Tất cả các trận tự pháp tắc trong trời đất cũng trao ra mãnh liệt, ngăn cách lòng mã ra bên ngoài, khiến cho thân thể của nó chấn động mãnh liệt. Bổn tọa thấy người là lòng mã, là thụy thú trong khó gặp thiên hạ, không muốn bóp chết người tử trong trứng nước. Người có nguyện ý đi theo ta, hóa thành tọa kỵ của ta không? Bồng Lai Thiên Tôn có đôi mắt rất yêu dị, mái tóc đen theo gió mà động, đứng sừng sững trên mặt biển, bình tĩnh nói. Bản lòng đạp vỡ mồm ngươi bây giờ, con không biết đi mà soi gương đi, ngươi còn không đáng làm tọa kỵ cho ta nữa là. Trong mũi của lòng mã phun ra các luồng khí trắng. Cách đó không xa, lòng tiểu tước lạnh lùng nói, chỉ có thánh hoàng thượng cổ mới có thể dùng lòng mã làm tọa kỵ, chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng cưỡi lên lòng mã, không sợ bị sét đánh hay sao? Tất cả mọi người tại Bồng Lai đều giận dữ, rất nhiều người lớn tiếng quá to, không cho phép hắn khinh nhờn Thiên Tôn, lại cho rằng ngay cả Diệp Phàm cũng có được lòng mã, vì sao Thiên Tôn lại không thể có được? Sư phụ ta thường xuyên gặp phải sét đánh, chỉ là các người hoàn toàn chịu đựng được. Thiên Tôn của các người có chịu được không vậy chứ? Hoàng Thiên Nữ vào thời điểm này mà vẫn còn có thể giễu cợt, trên mặt mang theo ý cười. Mấy vị đệ tử khác đều không biết nói gì, nhất là Tiểu Tùng đầy gãi gãi đầu, bởi vì sư phụ quả thật đã từng nói qua, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn thường xuyên bị sét đánh. Thiên Đình, từ hôm nay trở đi xóa tên cho ta, trọn đời không tồn tại. Bồng Lai giáo chủ hạ lệnh muốn giết hết mọi người vào lúc này. Tiểu Tiên Tôn tỷ lại liên tục cười lạnh rồi nói, Thiền Đế, hiện tại trở thành ma quỷ, ngày đó ta đốt thần tượng của hắn, ngày nay tổ sư của ta bố cục đưa luyện hóa hắn thành tro bụi cặn bã, không còn sót lại gì cả. Năm người hữu vị ngự đều là vô cùng tức giận, nhưng lúc này lại không có cách nào khác, chỉ có thể chiến một trận mà thôi. Tuy nhiên bọn họ cũng không tin rằng Diệp Phàm đã chết, luôn tin chắc rằng trên đời này còn không có người nào có thể làm hắn bị thương cả. Ta hỏi lại một lần nữa, người có nguyện ý làm tọa kỵ của ta hay không? Chỉ có thể thế thì ta mới có thể tha cho người một mạng. Bồng Lai Thiên Tôn lại hỏi. Lòng mã lao người lên, trực tiếp dùng một đôi chân to bằng mặt người đáp lại, đạp về phía thiền linh cái của hắn, bắt đầu đại chiến. Tuy rằng người là dị chủng trời sinh, huyết mạch là có 102 trên đời này, nhưng so sánh với vương giả đại thanh như bổn tọa thì rốt cuộc vẫn còn không đủ đâu. Bồng Lai Thiên Tôn pháp lực mênh mông như biển rộng, hoàn toàn dùng thế ép người, cầm trong tay một gốc ngũ sắc thánh thụ đánh mạnh về phía trước. Lòng mã hí dài, vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu của nó, buông xuống hàng vạn giải tơ, bảo vệ nó vào bên trong. Cùng lúc đó, nó há mồm phun ra một cái, một luồng ánh sáng màu đen bắn ra. Đúng vậy, đây chính là mũi hắc tiễn kia, chặn lại ngũ sắc thánh thụ. Lòng mã gần như là vô địch trong số cùng giai, nhưng dù sao thì nó cũng đang phải đối mặt với một vương giả đại thành. Một kẻ đã sắp đạt tới cảnh giới cao nhất rồi, cao thủ cùng nhân vật bậc này quả thực quá mức giàn nan. Nghiệt xúc, chết đến nơi rồi mà vẫn còn không chịu thần phục, xem bản tôn thu thập người như thế nào đây. Bồng Lai Thiên Tôn pháp lực mênh mông như biển, toàn thân hắn phát ra luồng ánh sáng màu đen, bắn ra bốn phía. Hắn giống như một ma thai, bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát ý, cực kỳ vô tình và ác độc. Đại chiến kịch liệt đã bùng nổ, hải vực bốn phía đều sôi trào, tất cả mọi người không thể không rút lui về phía sau. Vương giả chi chiến là đáng sợ nhất, khiến cho người nào cũng mặt trắng như tuyết. Lòng mã dùng vạn vật mẫu khí đỉnh bảo hộ thân thể, lại dùng hắc tiễn ngăn cản ngũ sắc thánh thụ, nhưng cảnh giới của hai bên cách nhau quá nhiều, chênh lệch cực kỳ lớn. Cũng may mà nó là trời sinh dị bẩm, nếu đổi lại là trảm đạo giả đồng cấp khác, trước mặt vương giả đại thành thì tất nhiên đã bị một kích đánh thành tro từ lâu rồi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập vẻ phẫn nộ, bốn phó đạp bịch bịch, đạp nát cả vòm trời. Cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi, giống như là tận thế đang tiến đến. Năm người Ngạn Tiểu Ngư vô cùng lo lắng, lúc này tình thế rất ác liệt. Chỉ cần Long Mã thất bại, thì tất cả bọn họ đều phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Sư phụ của ta chắc chắn sẽ tới đây, các người cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi. Chiêm Nhất Phàm cất tiếng huỳnh hoàng. Hắn sao? Hiện tại hắn đã là một xác chết rồi, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình đâu. Vùng đất phong ấn thánh nhân đã trở thành một ngôi mộ. Ở nơi đó thì hắn ngay cả một con rệp thì cũng không có bằng nữa là. Bồng Lai Tiên Tôn lạnh lùng nói ra, trong mắt tràn ngập vẻ tàn khốc và khinh thường. Cái gì? Tất cả đám người Trường Thành Dương đều ngây dại. Một thánh nhân còn sống, mặc dù đã bị phong ấn thì vẫn phi thường đáng sợ. Trên thế gian bây giờ, thánh nhân thượng cổ chính là có địa vị giống như thiên thần vậy. Hắn đã là một người đã chết, ta cũng sẽ không so đo với hắn nữa. Trên mặt Bồng Lai Tiên Tôn mang theo nét trào phúng, ra vẻ không thèm để ý gì, giống như tất cả đều được hắn nắm giữ trong tay. Đột nhiên kình biến phát sinh, khi Long Mã và Thiên Tôn đang cận thân chiến đấu, bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh, đột nhiên có huyết khí ngập trời phát ra, ánh sáng màu vàng bao phủ khắp toàn bộ hải vực. Một bóng người oai hùng vĩ ngạn lao ra, dùng một quyền giết thẳng về phía trước. Tất cả những điều này đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khó tin, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Mặc dù Bồng Lai Tiên Tôn đã tu luyện thành thần quang độn, thì cũng không thấm vào đâu so với tốc độ này. Với khoảng cách gần như vậy, thì hắn muốn tránh cũng không thể tránh được. Sư phụ! Đám người Chiêm Nhất Phàm, Ngạn Tiểu Ngư cả kinh thốt lên. Diệp Phàm thân thể giống như một con dao long, toàn thân như được dùng hoàng kim luyện chế mà thành. Chỉ khi mình mồng cuộn cuộn khắp bốn biển, trận đạp bí quyết chữ hành, ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch kia đã xông tới gần Bồng Lai Tiên Tôn, bắt đầu cận chiến và chiến đấu vô cùng khốc liệt. Hắn có mái tóc đen rối tung, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng điện lạnh lẽo, giống như một ma thần. Vừa tấn công đã dùng đòn tuyệt sát, lục đạo luân hồi quyền vừa được đánh ra, va chạm cùng một chỗ với bàn tay của Bồng Lai Tiên Tôn. Ngay lập tức, thần lực chấn động cả bốn biển, trong vùng trời đất này lập tức tràn ngập hơi nước, cả vùng biển rộng đã hoàn toàn khô cạn, còn hai bàn tay của Tiên Tôn đã bị hóa thành thịt nát, xương cốt vỡ thành từng mảnh vụn. Trên đời này, không ai có thể cận chiến cùng với thánh thể nhân tộc được. Người! Bồng Lai Tiên Tôn hoàn toàn phát mộng, chính mắt hắn đã nhìn thấy Diệp Phàm rơi vào tuyệt địa, tự tay mở ra pháp trận thượng cổ. Đối phương hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt như vậy chứ? Diệp Phàm toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, thân thể như thần kim ngọc lưu ly, chiếu các luồng bảo quang ra bốn phía. Hai cánh tay dang rộng, mái tóc đen bay múa, đôi mắt khiếp người, khí thế như một chiến thần, dũng mãnh không ai có thể chống lại được. Mặc dù thực lực của Bồng Lai Tiên Tôn có cường đại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không ngăn cản được. Nói về cận chiến, thì vương giả đại thành cũng không thấm vào đâu. Ngay trong nháy mắt này, một cánh tay của hắn đã bị xé đứt ra. Tiền huyết chảy đầm đìa, khiến hắn không kìm nổi phải rên lên. Cảnh tượng quá mức thảm thiết rồi. Đây là chuyện gì vậy? Tất cả đám người của Bồng Lai Tiên Giáo đều trợn tròn mắt. Ai nấy đều ngây dại. Tại sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế này? Làm cho bọn họ khó có thể tin được. Ta hiểu rồi. Hoàng Tiên Nữ bừng tỉnh lại, đại ngộ mà nói. Sư phụ ở Trung Nam Sơn đã lĩnh ngộ được diệu thuật nhật khí hóa tam thanh, luyện ra một đạo thân. Người tiến vào trong pháp trận thượng cổ cũng không phải là chân thân của sư phụ. Mấy người liền lập tức hiểu ra, biết được rốt cuộc tại sao Diệp Phàm lại vào lúc trước khi tiến vào trong Thủy Tinh Cung đã giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho Long Mã. Vốn hắn phải mang nó vào để hộ thân thì mới đúng. Thì ra là hắn vẫn rời đi cùng với bọn họ, chỉ là chưa từng hiện thân ra mà thôi. Trong chiến trường phát ra một tiếng thét thảm thiết, người của Bồng Lai Giáo đã sợ tới mức vỡ mật, tất cả đều thấy da đầu run lên, toàn thân mềm nhũn, đứng không vững. Giữa chiến trường, mái tóc đen của Diệp Phàm bay loạn, ánh mắt sắc bén như hai thanh tiểu đao, giơ tay bắt lấy hai chân của Bồng Lai Thiên Tôn. Ngay tại chỗ kéo ra, thân thể máu thịt này lập tức chia ra làm hai nửa, tiền huyết nhiễm đỏ cả mặt biển rộng lớn bên dưới. Cẩn thận chiến đấu, ai có thể chống đỡ được hắn chứ? Trên đời này, hắn là vô địch. Bồng Lai Tiên Tôn tất nhiên là chỉ phải đành nuốt hận mà thôi. Một người tí hon màu đen lớn bằng nắm tay từ trong mi tâm của Tiên Tôn lao ra, hóa thành một luồng sáng màu đen trốn về phía chân trời. Người còn muốn đi hay sao? Thanh âm của Diệp Phàm rất vô tình, lạnh như băng mà nói. Hôm nay, Bồng Lai Tiên Giáo sẽ bị xóa tên, nơi để trở thành căn cơ của thiên đình nhất mạch bất hủ chúng ta. Hắn quẳng hai nửa thân thể kia đi, chuyển mình đuổi theo. Mọi người đều sợ run, tình thế nghịch chuyển cực nhanh, vượt qua sự đoán trước của bọn họ. Diệp Phàm cận chiến với Thiên Tôn giống như một thiên thần thời viễn cổ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Trên tay vẫn còn có máu đang lưu lại, khiến cho hắn đoạt nhìn cực kỳ là thần uy đẫm liệt. Tất cả mọi người của Bồng Lai đều hoàn toàn khiếp sợ, dự cảm được sự đại sự không ổn. Ngay cả Thiên Tôn cũng phải chịu kết cục như vậy, bọn họ làm sao có thể địch lại được cơ chứ? Sắc mặt của tiểu Thiên Tôn lập tức trở nên trắng bệch, chỉ nghĩ đến thôi đã sợ chết khiếp rồi. Diệp Phàm bây giờ hóa thành một tia chớp, đuổi theo người tí hon nguyên thần màu đen kia, không định buông tha. Ta sẽ đạp nát ngươi. Lòng Mã lao tới, đạp vào hai nửa thân thể vừa bị xé của Thiên Tôn, bởi vì nó thấy hai mảnh thân thể này là có dấu hiệu đang liền lại, muốn hợp lại thành một. Thật đáng thương cho Bồng Lai Thiên Tôn, thân thể vừa muốn khép lại đã bị đôi chân to bằng khuôn mặt người của Lòng Mã dẫm nát trên mặt biển, máu thịt bầy nhầy, gần xương nát vụn, cơ hội cuối cùng để hợp lại thân thể đã thất bại. Lòng Mã nói là làm, nó đạp nát cả hai lá phổi của Thiên Tôn thành các mảnh vụn, biến toàn bộ thi thể này thành một khối bùn máu, biến thành mồi ngon cho lũ cá dưới biển. Chiến thể quý giá nhất của một vương giả đại thành lại bị vứt bỏ một cách lãng phí như vậy. Một thần pháp lực ngập trời cũng không thể thi triển ra được. Lúc này, người tí hon màu đen kia đang vội vàng cướp đường mà chạy, không khác gì chó nhà có tang. Chạy đi đâu? Lòng Mã cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ lùng bắt Bồng Lai Thiên Tôn, hóa thành một luồng lửa đỏ lao vọt đi. Tên tí hon màu đen này lớn bằng nắm tay, tràn ngập vẻ oán độc và không cam lòng, ra sức liều chết chống cự. Diệp Phàm không vội vã gì, hạ xuống trên lưng Lòng Mã, cầm trong tay long thương màu đen lấy được từ Côn Lôn. Nhân mã hợp nhất hóa thành một luồng sáng hừng hực lao về phía trước. Phốc một tiếng, hắn đóng đinh người tí hon màu đen kia tại mũi thương. Một tiếng kêu thề lương thảm thiết vang vọng cả trời cao phát ra. Trước khi ta tiến vào trong tinh không, các người lại chắp tay dâng toàn bộ Bồng Lai tặng cho ta. Xin đa tạ, thiên đình của ta nhất định sẽ đưa nơi này đến với hưng thịnh hơn ngàn lần. Câu nói của Diệp Phàm được truyền ra khắp cả hải vực. Vô địch dưới vòng trời này. Mấy vị đệ tử của Diệp Phàm đều vô cùng kích động. Nay đã cảm thụ đầu tiên của bọn họ, mà đám người của Bồng Lai thì đều mặt xám như tro tàn. Người tí hon màu đen lớn bằng nắm tay bị đóng đinh trên mũi thương kêu to thể lực thảm thiết. Đây là nguyên thần thuần túy. Một khi bị chết thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Một khi thần của một người bị tiêu diệt cũng có nghĩa là từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên đời. Bồng Lai Thiên Tôn không muốn bị diệt thần, cực lực giãy giụa. Đây là ấn ký của hắn. Nếu bây giờ hoàn toàn biến mất trên nhân gian, vậy thì mọi thứ kia sẽ trở thành con số không tròn trĩnh. Luồng sáng màu đen hừng hực bốc lên. Hắn hóa thành một vầng mặt trời màu đen, bắn ra ngàn vạn mũi tên màu đen, đồng thời còn có một cái bảo luân xuất hiện xoay tròn ở phía sau đầu hắn. Cùng lúc đó, trên Bồng Lai đảo có một dòng sông thần thánh vọt tới, giống như là cầu vồng che phủ mặt trời, nhanh chóng tấn công đám người Diệp Phàm. Thiên Tôn muốn nhờ vào thứ này để tiếp tục dãy ruộng. Đây là một luồng thần tín ngưỡng lực tinh thuần. Bồng Lai Thiên Tôn tu luyện thiền thư thượng cổ, thu lấy niệm lực của thế gian. Bây giờ đã phát huy ra trọng dụng, nó phát ra âm thanh rầm rầm như giao hòa với cả trời đất. Vô dụng thôi, hôm nay người có chạy trời cũng không khỏi nắng được đâu. Cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm nhẹ nhàng chấn động, khí tức thánh khiết bên trong càng tăng lên. Cái đỉnh bay ra ngoài, đột nhiên phát ra ức vạn tia sáng tường hòa chiếu khắp bầu trời. Con sông lớn đã ầm ầm lao tới kia, bỗng nhiên là bốc lên từng đợt khói trắng, bị bốc hơi sạch sẽ. Niệm lực tinh thuần trong cái đỉnh giống như một hải dương mênh mông, dòng sông thần thánh mà so với nó thì chẳng khác nào gặp sư phụ cả. Thanh thường màu đen trong tay của Diệp Phàm bỗng chấn động, Bồng Lai Thiên Tôn lập tức réo to, người tí hon màu đen vốn đang sáng bóng lập tức trở nên ảm đạm, gần như tứ phần ngũ liệt, khó mà chống đỡ được nữa. Đây là hình ảnh chân thực nhất miêu tả tình cảnh người và giao thất, còn ta là thịt cá chờ bị chém xuống, đạo thần bị hủy diệt. Thần được hóa thành tro, chỉ dựa vào một cái nguyên thần, mặc cho hắn có đạo hạnh lớn bằng trời, thì cũng đều không làm nên chuyện gì cả. Diệp Phàm cũng không lập tức hạ sát thủ, bởi vì có rất nhiều bí mật mà hắn muốn tra xét từ trong nguyên thần của người này. Vị thiên tôn này còn có giá trị rất lớn. Những kẻ nòng cốt của Bồng Lai thì diệt hết không tha. Diệp Phàm hạ mệnh lệnh để cho Long Mã buông tay đi làm, muốn đại khai sát giới để lập uy. Lòng Mã hứng trí lao xuống dưới, hóa thành một luồng lửa nhằm về phía đám người Bồng Lai giáo chủ. Một vương giả trảm đạo như vậy, phát ra uy lực như lôi đình, ai có thể kháng cự được đây? Diệp Phàm ngồi xuống, nghiêm túc cướp lấy các loại tin tức có giá trị trong nguyên thần màu đen. Rất lâu đều vẫn không nhúc nhích. Thả mạng, Diệp đạo huynh, đừng như thế. Hãy thả cho ta một con đường sống đi. Bồng Lai Thiên Tôn cầu xin. Tới giờ khắc này, hắn đã sợ tới mức linh hồn sắp tan rã. Chỉ còn lại có nguyên thần thì biết đối kháng như thế nào được. Bị đóng đinh trên cây thường thần bí màu đen. Cứ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hình thần cầu diệt. Ta vốn cũng muốn buông tha cho ngươi, nhưng ngươi lại tự đi tìm đường chết. Diệp Phàm mang vẻ mặt lạnh lùng, từ trong thức hải của tên này rút ra từng đoạn trí nhớ. Trong lòng của hắn cũng thấy kinh ngạc, vị thiên tôn này thật là có chút đại cơ duyên. Ở trong thời kỳ thượng cổ đã từng được một vị vương của thánh nhân chỉ điểm, tu luyện được thần quang độn vô cùng ảo diệu. Bí quyết chữ hành mà không xuất hiện thì đó đã trở thành độc nhất vô nhị. Diệp đạo huynh, ngươi giờ cao đánh khẽ, ta đều cho ngươi tất cả những thứ ta đoạt được, bao gồm cả thiên thư thượng cổ và các loại khác nữa. Bồng Lai Thiên Tôn run rẩy nói, không còn có một tia ủy thế của vương giả đại thành nào nữa cả. Ngay cả ngươi cũng đều là tù nhân của ta, vậy thì ngươi còn có thứ gì làm vốn để mặc cả với ta nữa chứ? Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh khinh miệt. Loại người có tâm tính như thế này thì tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không, ngày sau khẳng định sẽ là họa lớn. Diệp Phàm không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay thì tuyệt đối sẽ không khoan dung, sẽ giải quyết tất cả phiền toái, không có khả năng lưu lại tai họa ngầm. Soạt một tiếng, hắn từ trong nguyên thần màu đen rút ra một đoạn ấn ký đặc biệt. Đây đúng là thiên thư thượng cổ, lập tức khiến cho tâm thần hắn ngẩn ra, yên lặng thôi diễn và tìm hiểu. Đây là một trường ma kinh. Các pháp môn được ghi lại cũng rất huyền ảo, trong đó đối với việc vận dụng niệm lực cũng có chỗ độc đáo. Trách không được, Bồng Lai cũng muốn truyền đạo. Đây là một môn đạo thống tối nghĩa và thâm ảo. Diệp Phàm chiếm được một bí mật rất kinh người. Ở cổ cung dưới đáy biển có trận áp ma thai kia, chính là đến từ vực ngoại, là một kẻ ứng với cái tên thánh nhân, truyền thừa của thiên thư được xuất phát từ tên này. Hơn nữa, lai lịch của hắn cũng rất lớn, ngay cả trong thời kỳ thượng cổ, thì kẻ ra tay với vị vương của thánh nhân kia cũng đều mang kiêng kỵ trong lòng, không dám hoàn toàn hủy diệt hắn, chỉ trấn áp ở trong ma cung này mà thôi. Tại niên đại kia, quả nhiên Bồng Lai có nhiều thánh hiền thường xuyên lui tới, Diệp Phàm thi thao. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tìm ra tất cả các ấn ký, ra sức chấn động. Trong một tiếng kêu to oán độc không cam lòng, tên ti hoàn bầu đen lớn bằng nắm tay này đã hóa thành tro tàn, trọn đời xóa tên. Phía xa xa, đại chiến đã gần đến giai đoạn cuối, lòng mã ầm ầm lao xuống, ánh lửa ngập trời, những nơi nó đi qua thì trời sụp đất nứt, nước biển chảy ngược bắn tung tóe, khí thế bẻ gãy nghiền nát vạn vật. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng nhìn về phía xa, tay khẽ vùng lên một chút, Bồng Lai giáo chủ ngay tại chỗ phát ra một tiếng kêu to, hóa thành trò bụi. Hắn tự mình đi về phía trước, thế vị nhân vật cấp giáo chủ cũng không thấm vào đâu, có cường giả Bồng Lai dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liều mạng đánh về phía hắn, kết quả lại không ngăn được một kiếm của Diệp Phàm. Hắn vùng ngón tay như kiếm, chỉ nhẹ nhàng chấn động mà thôi, song kiếm màu vàng tựa như cơn sóng quét tán ra bốn hướng, không có gì không phá được, không cần công kích nào khác nữa cả. Một đám cường giả liền hóa thành bùn máu, bốc lên từng màn sương máu. Tiểu Thiên Tôn kêu to, một là bởi vì hắn hận, hai là phiên tức giận. Trước mặt hắn có một con sóc màu tím đến khều khều hắn, chớp chớp đôi mắt to, cười một cách tình quái, hắn lại không đánh tới nó. Điều này thật sự khiến hắn phát điên. Hoàng Thiên Nữ cười khẽ rồi nói, tiểu sư huynh thật đúng là đáng yêu, ngay cả quyết đấu với người khác cũng đều lưu manh như vậy. Nàng và đám người trưởng thành dương cùng nhau xông tới, ngay tại chỗ đánh trọng thương Tiểu Thiên Tôn. Lúc này sắc mặt Tiểu Thiên Tôn hoàn toàn trở nên trắng bệch, một chút màu máu cũng không có, muốn cầu xin tha thứ, nhưng há miệng thở ra lại không nói nên lời. Không lâu trước đây, còn hùng hồn tuyên bố là muốn tiêu diệt thiền đỉnh. Bây giờ thì chỉ còn lại có sợ hãi trong tâm trí mà thôi. Không nên giết chóc lung tung những kẻ vô tội, chỉ tiêu diệt nòng cốt thôi. Những người khác thì thả cho họ một con đường sống. Diệp Phàm truyền âm cho lòng mã. Con ngựa này vừa nhìn đã biết là không phải kẻ lương thiện gì. Ở trên biển rộng Dương Oai, đuổi giết các đầu lĩnh của Bồng Lai khắp nơi. Bằng thần thông của nó thì tất nhiên là mang tính áp đảo. Cho dù có nhiều người hơn nữa, thì cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm đi tới, tự mình ra tay. Một ngón tay biến Tiểu Thiên Tôn thành tro bụi, sau đó lại đánh cho mấy vị đại năng bị lòng mã bắt làm tù binh thành bột mịn, không lưu tình chút nào. Sau một khắc, phiến hải vực này trở nên yên tĩnh, Bồng Lai giáo chủ và một vài nòng cốt toàn bộ bị chém hết, một tên cũng không sống sót. Giáo chủ bình thường thì lại gần như không tổn hao gì. Diệp Phàm cũng không muốn thương tổn đến thiền đạo. Sau nửa canh giờ, bọn họ bị áp giải tất cả tù binh tiến vào bồng đài tịnh thổ. Lão Mã lại bắt đầu ngứa chân, bốn vó đạp bịch bịch. Những kẻ có gan cản đường thì đều bị nó dùng một cước đá văng. Người kiềm chế cho ta một chút. Diệp Phàm giận dữ. Lão Mã rất hung hãn, một đường ầm ầm lao xuống, gần như là một trận đạp vỡ mười mấy ngọn núi. Đây chính là tịnh thổ, sẽ làm căn cơ tương lai của thiền đình. Cuối cùng, phiên bảo địa này cũng yên lặng trở lại. Thủ lĩnh của các giáo phái phải đền tội là hơn 100 người. Các giáo chúng khác thì nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không thôi. Chỉ trong một ngày mà một thiền giáo từ tận thời thượng cổ truyền xuống lại bị công chiếm như vậy, quả thực giống như thần thoại khó tin. Bắt đầu từ một ngày này, Diệp Phàm hạ lệnh phong tỏa sơn môn. Hắn ngồi xếp bằng trên ngọn núi cao nhất tại Bồng Lai, bắt đầu tụng kinh, ra lệnh cho tất cả đệ tử môn đồ của tiền giáo phải ở trong sơn môn. Hạo chính tả thích, bà đề sát linh, bì triều quân cương, kịp nam đỉnh khôi, tĩnh dị tổn quang, hôn quyền giác duyên. Toàn thân Diệp Phàm được ánh sáng nhiều màu chiếu rọi, giống như một vị thần, miệng tụng độ nhân kinh, từng đóa hoa sen từ trong miệng hắn nở rộ ra, hóa thành bột dãy các chữ viết kinh vãn, và như được khắc lên trên không trung, có một loại lực lượng thần bí tinh lọc linh hồn của mỗi người. Hắn không nghĩ tới việc huyết tẩy Bồng Lai nữa, không thể hạ thù được, nhưng cũng không thể, cứ muốn để lại mối họa lớn cho đám đệ tử sau này. Sớm muộn gì thì hắn cũng có một ngày đi về phía tinh không, lưu lại nhiều Bồng Lai giáo chúng như vậy, ngoại trừ hắn thì còn ai có thể trấn trụ được. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là độ hóa toàn bộ, làm cho bọn họ trở thành một thành viên của thiên đình, không chỉ tiêu trừ được tai họa ngầm, ngược lại còn có thêm một cỗ lực lượng siêu cấp cường đại. Trên ngọn núi cao nhất của Bồng Lai có tiên khí tràn ngập, hàng vạn luồng tiên quang bao phủ. Diệp Phàm ngồi ở chỗ kia, toàn thân trong suốt như ngọc lưu đi bảy màu. Các loại pháp tướng đều hiện ra. Trước người là kim khuyết đại đạo, bên cạnh là tiên vương Lâm Cửu Thiên, Sơn Hà Cẩm Tú và các cảnh tượng khác. Phía sau có các luồng khí hỗn độn cuồn cuộn bốc lên, tẩm bộ trong một gốc thành liên. Một đám phù văn từ trong miệng bắn ra, nở rộ ánh sáng bất hủ, bao phủ toàn bộ giáo chúng liên quan. Hắn vì bảo đảm nên đã giảng kinh suốt 49 ngày. Trong thời gian này, có hàng vạn luồng sáng yên bình từ trên trời cao hạ xuống. Trên mặt đất lại trào ra từng dòng suối mát, các loại kỳ hoa nở rộ, phong lan mọc khắp nơi, trăm loại chim chóc tụ lại đùa nhào hót, các loại thắng cảnh tường hòa đều hiện ra. Một lần giảng kinh, các tín đồ thành kính đều được khai sáng từ trong tim. Hai lần giảng kinh thông hiểu hết mọi sự trần gian. Ba lần giảng kinh, mọi người đều cúi đầu, mang tâm cảnh thanh minh. Bốn lần giảng kinh, các loại bệnh tật đều bị diệt trừ. Năm lần giảng kinh, ngay cả xương cốt răng tóc đã mất đi cũng có thể mọc lại. Diệp Phàm sớm đã trảm đạo, lời nói thức là pháp, các loại thần thông dị năng thông qua lời nói được phát ra vô cùng diệu dụng. Sau 49 ngày, tất cả tai họa ngầm đều biến mất. Từ đó, tiên đình đã đi lên quỹ đạo, có một diệu thổ trên nhân gian để đứng chân. Muốn không phát triển lớn mạnh trên đó thì cũng không thể được. Nơi này có linh khí đặc biệt nồng đậm. Diệp Phàm cũng không rời đi ngay, mà tọa trấn đó hơn một năm nữa. Một là thăm dò chỗ phong ấn mà thánh dưới đáy biển, hai là muốn đuổi giết mấy con cá lớn lọt lưới của Bồng Lai tiền thổ. Ngày đó không phải tất cả các đệ tử của giáo phái đều ở trên đảo, có mấy nhân vật trọng yếu đi ra ngoài, bởi vậy tránh được một kiếp nạn. Diệp Phàm nếu đã ra tay thì tất nhiên là phải hoàn toàn san bằng tiên giáo ban đầu, cực kỳ thiết huyết vô tình. Lúc này liền cùng với Long Mã chia nhau hành động, từ trên trời xuống dưới đất tiêu diệt sạch các vị sủng tôn của Bồng Lai Thiên Tôn. Chuyện này đã làm cho rung động khắp các tù đạo giả, và Bồng Lai đổi chủ, đạo thống ban đầu đã bị tiêu diệt, đổi tên thành Thiên Đình. Diệp Phàm dùng thủ đoạn như sấm rền gió cuốn, tấn công tanh máu, khiến cho rất nhiều người bất an. Nhất là Phương Trượng và Doanh Châu trong hải ngoại Tam Thiên Đảo lại càng bất an hơn. Phái cao thủ ra gặp mặt Diệp Phàm, thăm dò tâm tư vị này, xem có phải Diệp Phàm muốn thống nhất toàn bộ viên cổ tinh này hay không. Cuối cùng Diệp Phàm phát ra tin tức rất bình thường, nói cho những người đó rằng người không phạm ta thì ta không phạm người. Lần này ta ra tay cũng chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mà thôi. Diệp Phàm tọa trấn 3 năm ở Bồng Lai, dò xét kỹ càng mà cùng dưới đáy biển, tin tưởng rằng mà thai này đã hoàn toàn như đèn cạn dầu, không thể sống lại được lâu nữa. Cuối cùng, hắn còn thêm vào mấy tầng phong ấn nữa. Trong 3 năm này, hắn đi khắp hải ngoại, đi ra phương trượng và đi qua Doanh Châu, nhưng lại vẫn như cũ không có tìm được biện pháp rời đi, cũng không có được Tinh Không tọa độ. Có lẽ có thể từ ma thánh dưới đáy biển tìm được một vài tin tức, nhưng mặc cả cùng với ma là việc rất nguy hiểm. Hắn không muốn đùa với lửa tự hại mình, bất kể như thế nào cũng không thể thả tên này ra được. Nếu muốn rời khỏi đây, có lẽ chỉ còn lại con đường kia mà thôi. Diệp Phàm thi thao, hắn đã trở lại Tinh Không này được 13 năm, hiện tại chính là thời điểm rời đi. Vào một ngày khác, hắn triệu tập tất cả các đệ tử, ban thưởng các loại bí bảo, truyền xuống thần quan độn, nhân vương ấn, phiền thiên ấn và các loại bí thuật khác, nói cho bọn họ biết rằng duyên phận đã hết, sắp sửa bước đi vào Tinh Không. Sư phụ, mong bọn ta cùng đi nữa. Tất cả các đệ tử đều quá sợ hãi, không nghĩ tới ngày này lại tới đột nhiên đến như thế. Vốn ta muốn mang bọn người cùng đi, nhưng ngày nay có bổng lai tiên sơn, các người không cần tiến vào Tinh Không thiên địa nơi này khác nhau so với thời kỳ thượng cổ rất nhiều, thích hợp cho việc tu luyện, mà một phiến tinh vực khác lại quá mức nguy hiểm, tràn ngập đại chiến. Mặc dù vi sư cũng chỉ có thể cẩn thận bỏ trong núi dương, bể máu mà đi thôi, thế nhưng chỉ cần hơi chút bất cẩn thì sẽ vạn kiếp bất phục. Bên kia là một đại thế chư vương cùng quật khởi, vạn tộc cùng tồn tại. Trên con đường thành tựu đại đế, có rất nhiều thi thể của địch nhân, cộng thêm việc mở ra tiên môn, nơi đó tràn ngập biến số và nguy cơ. Mấy vị đệ tử đều hiểu được, Diệp Phàm muốn đi lên con đường thành đế, có thể sẽ gặp phải tình cảnh cả thế gian đều là địch nhân, tương lai sẽ gặp phải huyết chiến vô kể. Sư phụ, ta muốn cùng đi với người. Lòng tiểu tước ngày thường không nói nhiều lời, nhưng lúc này lại vô cùng kiên quyết, không chịu buông tha. Những người khác cũng rất nghiêm túc, xin được đi theo, muốn tiến vào trong Tinh Không, nguyện đi đến một tinh không khác để truyền đạo. Bất kể nguy hiểm cỡ nào, cũng đều nguyện bước đi trên con đường này. Cuối cùng, Diệp Phàm cân nhắc mãi mới đáp ứng dẫn theo Lòng Tiểu Tước và Trương Thành Dương. Tiêu Tùng òa òa khóc lớn, nắm lấy một góc áo của Diệp Phàm, nói kiểu gì cũng không chịu buông tha, khóc lóc cầu xin muốn đi cùng hắn. Sẽ có một ngày gặp lại, chỉ cần ngươi có thể trở thành thánh nhân thì có thể đi qua các tinh vực, đi tới nơi có 7 viên cổ tinh để tìm ta. Diệp Phàm mỉm cười, lấy tay chỉ về phía 7 viên cổ tinh trên bầu trời. Tiêu Tùng khóc giống, nói kiểu gì cũng không chịu buông tay. Nước mắt trong suốt chảy thành dòng rơi xuống, đau đầu khổ cầu xin, và thanh âm non nớt mang theo một loại tuyệt vọng khiến những người đi theo cảm thấy chua xót trong lòng. Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó rồi nói, ta cũng muốn đưa người rời đi, nhưng thật sự không thích hợp vì sự ký thác kỳ vọng rất cao vào người đó. Ngày nay bắt đầu tuyệt đối là một địa phương không yên bình. Nếu không phải có cố nhân ở đó thì khó có thể là dứt bỏ. Diệp Phàm kiểu gì cũng không muốn tới đó một lần nữa. Thái cổ vạn tộc vì sao cùng nhau xuất hiện vào thời kỳ này, lại phong ấn một vài cổ hoàng tử cường đại tới tận kiếp này? Tất cả những điều này đều là để chờ đợi một cơ hội, chờ một con đường thành tiên mở ra. Từ xưa đến nay, một vị lại một vị đại đế đi tới bắt đầu cổ tình vực, tất cả đều để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Rất nhiều bất tử dược tại tình vực cổ đều hội tụ với đó, và nhân đã được gieo trồng, quả cũng sắp được hái. Không có người nào có thể sống lâu như vậy. Đại đế cổ không thể tự phong ấn trong thần nguyên. Bọn họ quá mức cường đại, trên đời không có vật chất gì có thể trấn phong bọn họ được. Thái cổ thanh hoàng cùng với đại đế nhân tộc sau này tuy rằng đều lần lượt tọa hóa, nhưng những gì mà bọn hắn chuẩn bị phía sau tất sẽ xảy ra. Đã có cổ hoàng tử, quá nửa cũng sẽ có con của đại đế hiện ra. Thành tiên là một hấp dẫn không thể chống cự được. Tràm đạo trong trời đất này, đánh vỡ trói buộc của phiến tiên địa này, tiến vào tiên vực. Rất nhiều nhân kiệt đều đang chờ đợi, tất cả đều là vì kiếp này mà sống lại. Bắt đầu có nhiều cổ tộc như vậy, có nhiều người mang tư chất thành đế như vậy. Diệp Phàm tại nơi đây đã là thiên hạ vô địch, nhưng sau này lại hoàn toàn không giống nữa. Đế lộ tranh hùng, tiền lộ mở ra, ngay cả hắn cũng đều có thể phải đổ máu mà chết. Thế sự rất khó lường. Địa cầu có thể coi là khá yên bình. Tiểu Tùng thiên tư bất phàm, hoàn toàn dựa vào bản thân trong thời đại mạt pháp, dựa vào một loại bản năng mà đã tu luyện được tới đạo cùng bí cảnh, không thể không nói đây là một loại kỳ tích. Đại đế cổ không thể là xuất thân. Trước khi thành danh thì bất kỳ nhân thế của một vị đại đế nào cũng đều không quan trọng, nhất là yêu tộc, thậm chí có thể chính là một con thú bình thường cũng có thể được. Diệp Phàm thấy được trong cơ thể con tiểu tùng màu tím này một loại tiềm lực mênh mông như biển, khiến cho ngay cả hắn cũng đều rất khiếp sợ.